Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nhường một chút, nhìn đến này đàn rõ ràng. Xã hội người, các thực khách lập tức tách ra, nhường ra một con đường. Thiệu Tử Quang sắc mặt căng thẳng, nhìn cầm đầu Trương Kỳ, nói, Trương ca, lần trước xác thật là chúng ta không đúng, có chuyện hảo hảo nói. Trương Kỳ hừ lạnh một tiếng, đối với Thiệu Tử Quang như vậy bắt nạt kẻ yếu túng chứng thập phần khinh thường. Nói, ngươi cái này phá sạp, đều mau ăn chết người. Trương ca, loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Ta hôm nay buổi sáng ăn nhà ngươi tay chảo bánh, hiện tại đau bụng, ăn hỏng rồi, bồi tiền. Trương Kỳ nói, vây xem quần chúng nhìn thoáng qua Trương Kỳ sắc mặt, chỉ thấy người này sắc mặt hồng nhuận, không hề có nửa điểm bệnh trạng. Lại nhìn bọn họ nhóm người này người bộ dáng, liền minh bạch bọn họ là tới tìm đen đủi. Trương ca, buổi sáng chưa thấy được ngươi tới mua bánh nha. Thiệu Tử Quang nói, Trương Kỳ nghe vậy không có nửa điểm chột dạ. Nói, ta để cho người khác tới mua. Không được sao, Trương ca, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Mọi việc đều hảo thương lượng. Không cần thiết nháo đến này nông nỗi. Thiệu Tử Quang vẫn là muốn hảo hảo giải quyết. Trương Kỳ nở nụ cười, nói, hôm nay ta cho ngươi hai con đường tử. Một, tạp ngươi sạp, về sau ngươi bãi một lần quán, chúng ta tạp một lần. Nhị, bồi 2 vạn đồng tiền, còn muốn cho nhà ngươi lão nhân cùng chúng ta dập đầu nhận lỗi. Thiệu Tử Quang nhìn thoáng qua đối diện mười mấy cái xã hội người, mỗi người đầy mặt đều viết hung thần ác sát. Thậm chí còn có nhân thủ cầm gậy gộc, tức khắc đáy lòng có chút chột dạ. Ba, hiện tại theo ngươi học di động dán màng còn kịp sao? Thiệu Tử Quang nhược nhược hỏi. Thiệu Du nhướng mày, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta dập đầu nhận lỗi đâu. Nếu là phía trước, Thiệu Tử Quang hơn phân nửa là làm Thiệu Du làm như vậy. Nhưng hiện tại hắn nào dám chọc Diêm Vương sống? Huống hồ cũng không thấy đến có thể lấy ra 2 vạn đồng tiền. Còn không bằng chờ này nổi bật đi qua, lại tiếp tục ra tới bầy quán. Ta như thế nào bỏ được làm ba ngươi chịu loại này ủy khuất? Thiệu Tử Quang giả hề hề nói. Tuy rằng biết này tiện nghi nhi tử là ở làm bộ làm tịch, nhưng Thiệu Du cũng không quá so đo, mà là nói, ta đầy cuối cùng lại dạy ngươi một lần. Thiệu Tử Quang quay đầu, chỉ thấy Thiệu Du yên lặng dỡ xuống bên hông vác dùng để thu bạc bọc nhỏ, vén lên tay áo tới, đi phía trước đi rồi 2 bước. Ba, trùng hợp lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay Thiệu Du dưới chân một cái bao ni lông. Xem này tư thế, Thiệu Tử Quang thế nhưng phẩm ra quét rác tăng, cảm giác tới, liền ở Thiệu Tử Quang cho rằng Thiệu Du muốn xông lên đi 1-10 thời điểm. Liền thấy Thiệu Du trực tiếp ở Trương Kỳ trước người đứng yên, thân ra tay phải tới. Lão nhân ngươi muốn làm sao? Trương Kỳ lại một nhảy 3 thước xa, sợ lại cùng lần trước giống nhau bị đánh toàn vô còn thu chi lực. Trương Kỳ phía sau các huynh đệ tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn. Trương Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng, hướng tới bọn họ giải thích nói, ta là sợ lão nhân này ăn vạ. Lời này vừa ra, đừng nói Thiệu Tử Quang, ngay cả vây xem thực khách đều nở nụ cười. Rốt cuộc thời buổi này, ăn vạ nào dám trêu chọc. Xã hội đen, người không phải nói ăn nhà ta bánh, ta phải muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có phải hay không thật ăn. Thiệu Du nói. Trương Kỳ lập tức phản bác nói, cái gì thật ăn giả ăn, ta chẳng lẽ còn có thể nhổ ra cho ngươi xem không thành. Lão nhân, người đừng nghĩ xảo biện. Ta chính là bị nhà ngươi bánh nháo hỏng rồi bụng. Đừng nghĩ chống chế. Trương ca, cùng hắn khách khí cái gì? Trước tạp hắn sạp, cho hắn biết chúng ta lợi hại. Một bên một tiểu đệ nói. Trương Kỳ nghe vậy cảm thấy cũng đúng. Đòi tiền khi nào đều có thể muốn. Muốn đánh tạp một hồi, mới có thể cho chính mình hết giận. Ra lệnh một tiếng, một đám xã hội người lập tức dẫn theo gậy gộc vọt đi lên. Lâu, Thiệu Tử Quang lúc này đây học ngoan, trước tiên thay một bộ nôn nóng bộ dáng, hô, 3. Cẩn thận, vây xem các thực khách thấy nơi này đánh nhau rồi, cũng cuống quýt hướng một bên trốn đi, sợ bị chiến trường lan đến. Nhưng trận thi đấu này lại là một lần nghiêng về một bên thế cục. 5 phút sau, trên mặt đất nằm đầy đất mà người khởi xướng Trương Kỳ. Nhưng thật ra bởi vì tránh ở mặt sau cùng mà chạy quá một kiếp. Lúc này trong tay cầm gậy gộc run bần bật, nhìn về phía Thiệu Du ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Công phu chi vương, Trương Kỳ thật cẩn thận hỏi. Lại đây, Thiệu Du chiều hắn vẫy vẫy tay. Thình thịch, một tiếng, Trương Kỳ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiền bối, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Tha ta đi, lần sau thật sự cũng không dám nữa. Một bên nói chuyện, một bên Trương Kỳ từ trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Bọn họ loại này hỗn hắc, tiền tới cũng nhanh đi cũng mau. Trương Kỳ từ trước đến nay cũng là lưu không được tiền. Lúc này Tả Đào Hữu Đào cũng bất quá móc ra 10 đồng tiền tới. Trương Kỳ đôi tay giơ này trương nhăn rúm gió giấy sao, ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn Thiệu Du. Thiệu Du không có tiếp cái này tiền, mà là khẽ cười một tiếng, hỏi: "Ngươi nói ngươi ăn hỏng rồi bụng?" Không, ta đều là nói bậy. Nếu nói thượng một lần Trương Kỳ bị giáo huấn lúc sau còn một lòng nghĩ muốn tìm về bãi, nhưng lúc này đây nhìn đến như vậy cao vũ lực giá trị, chỉ nghĩ cho chính mình một cái bàn tay. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái thường thường vô kỳ lại khô cằn lão già thúi túi ra hạ, cất giấu một cái 10 hạng toàn năng nhiệm vụ giả đâu. Thiệu Du nhìn hắn một cái, cười nói: "Tiểu tử, mọi việc đều là muốn giảng chứng cứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không oan uổng ngươi." Trương Kỳ đáy lòng lộp bộp một chút, vội hỏi nói: "Thấy thế nào chứng cứ?" Thiệu Du hiền lành cười cười, tiếp theo chiều Thiệu Tử Quang hô: "Lấy cái túi tới, lớn nhất." Thiệu Tử Quang tuy rằng không rõ nguyên do, vẫn là cầm một cái lại đại lại rắn chắc bao ni lông lại đây. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến Thiệu Du một tay đem Trương Kỳ nhắc lên, sau đó động thủ ở Trương Kỳ trên người mấy cái địa phương dùng sức vỗ vỗ. Bao ni lông lập tức hướng Trương Kỳ bên miệng một đưa. Nôn, Trương Kỳ toàn vô phòng bị. Đột nhiên một trận mãnh liệt nôn mửa ý nguyện dâng lên tới. Ngay sau đó hướng kia bao ni lông phun ra lên. Phun ra một trận lại một trận, nhưng đem vây xem thực khách ghê tởm hỏng rồi. Một phương diện, các thực khách cảm thấy một màn này đặc biệt làm hại bao tử khẩu. Nhưng về phương diện khác, lại cảm thấy quá hí kịch tính luyến tiếc bỏ lỡ. Mãnh liệt toan xú vị ở trong không khí tràn ngập, mà nghe nói ăn tay chảo bánh Trương Kỳ nhổ ra đồ vật, không có nhìn thấy khác, đến tất cả đều là mì ăn liền. Thiệu Du tràn đầy đồng tình nhìn Trương Kỳ liếc mắt một cái, nói: "Xem ra các ngươi này một hàng nhật tử cũng không hảo quá. Trong bụng một chút nước luộc đều không có." Trương Kỳ bởi vì nôn mửa, lúc này khóe mắt đều mang theo nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ có thể chọc người trìu mến. Như vậy một người đầu chọc hoa cánh tay nước mắt lưng tròng, nhìn liền thập phần cay đôi mắt. "Ta vì cái gì sẽ phun?" Trương Kỳ nói một nửa, lại bắt đầu phun ra lên. Chờ đến dạ dày đều phun sạch sẽ, còn không có ngừng nôn mửa ý nguyện, dạ dày nổi lên từng trận ghen tuông, làm hắn cảm thấy còn không bằng ai một đốn đánh đâu. "Không có việc gì, phun 2 ngày thì tốt rồi. Chú ý một chút, uống nhiều thủy." Thiệu Du quay đầu nhìn về phía Thiệu Tử Quang, nói: "Nhi tử, thu quán, hôm nay sớm một chút trở về." Thiệu Tử Quang từ nhìn đến Trương Kỳ nôn mửa bắt đầu, liền có chút si ngốc. Lúc này như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, nhưng thân thể quán tính vẫn là làm hắn máy móc nghe theo Thiệu Du chỉ huy. Hai cha con đẩy toa ăn trở về đi. Thẳng đến sắp đến cửa nhà thời điểm, Thiệu Tử Quang đột nhiên một phách trán, hô: "Ba, người đừng giấu ta. Nhà ta kỳ thật là che giấu võ lâm thế gia, đúng hay không?" Quảng cáo, cách chương.